Tốt nhất con rể, chương 1859, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe được Lệ Chấn Sinh lời này, Lâm Vũ một thời gian quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, vô ý thức hỏi ngược lại. Lệ đại ca, ngươi nhưng nhìn chuẩn, nhìn đúng, đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh cũng đúng kích động không thôi, vội vàng nói. Sáng hôm nay, mân côi lông mi cùng ngón tay liền từng có rung động, ta sợ mình bị hoa mắt, đặc biệt nhìn chằm chằm lại nhìn đến chưa, ngay tại vừa vặn tay nàng chỉ liền với động lần hai, ta xem nhất thanh nhị sở. Quá tốt rồi, Lâm Vũ vụt xông lên, một thời gian không kìm được vui mừng, nội tâm rất là phấn chấn, chỉ cảm thấy đầy thân mỏi mệt cũng đột nhiên lúc đó quét sạch sành sanh. Hắn cố gắng lâu như vậy, trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, bây giờ cuối cùng thành công. Hôn mê vô số cái ngày hoa hồng đêm cuối cùng muốn tỉnh lại. Hắn chờ đợi ngày này thực sự chờ quá lâu. Hơn nữa lần này mân côi sau khi tỉnh lại, hắn không chỉ là cứu tỉnh mân côi còn vì ngăn chặn mẫu thân bệnh Alzheimer cung cấp hy vọng. Sau đó, Lâm Vũ cùng mọi người lên tiếng chào, cơm tối đều không để ý tới ăn, liền từ bệnh viện hùng hùng hổ hổ liền xông ra ngoài, lái xe thẳng đến trung y chữa bệnh cơ cấu. Đến mân côi phòng bệnh, chỉ gặp trong phòng đã đứng không ít bác sĩ cùng y tá, bên trong Đậu Tân Di cũng tại. Tiên sinh, sư phụ, ngài đã tới. Lệ Chấn Sinh cùng Đậu Tân Di nhìn thấy Lâm Vũ vội vàng lên tiếng chào. Tân Di, mân côi tình huống thế nào? Lâm Vũ không kịp chờ đợi nói. Hôm nay cho nàng chụp qua CT sao? Cho, Đậu Tân Di vội vàng đem trong tay tấm phim đưa cho Lâm Vũ kích động nói. Sư phụ, trải qua mấy ngày nay điều trị, mân côi não bộ tổn thương thần kinh đã cơ bản khép lại, hơn nữa đã xuất hiện ứng kích phản ứng, có thể trong vòng vài ngày, liền sẽ tỉnh lại. Tốt, Lâm Vũ tiếp nhận Đậu Tân Di trong tay tấm phim, liên tục gật đầu kích động nhìn qua trong phòng bệnh nằm trên giường mân côi cảm xúc bành trướng. Thời gian lâu như vậy, hắn cuối cùng có thể lại nhìn thấy cái kia phong tình vạn trùng nét mặt tươi cười. Sư phụ, lần này mân côi nếu như tỉnh lại, vậy ngài chính là lần nữa sáng tạo ra một cái y học kỳ tích a, cái này sẽ sửa toàn bộ y học lịch sử. Đậu Tân Di kích động nói ra, nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt mang theo tràn đầy sùng kính cùng cuồng nhiệt. Mặc dù nàng đã tận mắt chứng kiến Lâm Vũ sáng tạo ra vô số kỳ tích thế nhưng lần này vẫn là kích động đến khó kìm lòng nổi. Bởi vì Lâm Vũ lại một lần đổi mới nàng đối với y học nhận thức. Chỉ tiếc loại này kỳ tích là không cách nào phục chế. Lâm Vũ cười lắc đầu, lần này mân côi tỉnh lại, chỗ dựa vào cũng không phải hắn y thuật mà là tinh đấu tông chỗ lưu truyền tới nay những cái kia thiên tài địa bảo. Mà những thứ này thiên tài địa bảo số lượng có hạn, cũng chỉ có nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chỉ đủ cứu tầm 2-3 người mà thôi. Nói xong hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Đúng rồi, Tân Di, ngươi đem ta phối chế dược vật lưu lại 2 ngày số lượng còn lại tất cả đều đưa đến trong nhà của ta đi. Hiện tại mân côi thần kinh não bộ đã khôi phục rất khá, còn lại dược cũng không có tất yếu uống, hắn muốn toàn bộ dùng cho đối với mẫu thân chứng bệnh trị liệu. Sau đó 2 ngày, Lâm Vũ ban ngày tất cả đều hầu ở phòng bệnh bên ngoài, từ buổi sáng một mực bồi đến tối, sợ bỏ lỡ mân côi tỉnh lại nháy mắt. Góc truyện audio.com. Ngày thứ 3, hắn như thường lệ sáng sớm liền tới, gặp mân côi như cũ không có thức tỉnh dấu hiệu, không khỏi trong lòng nôn nóng, đang phòng xếp bên trong càng không ngừng đi qua đi lại. Tiên sinh, ngài xem, mân côi ánh mắt 10 không là động. Đúng, động, thật động. Lúc này một bên Lệ Chấn Sinh đột nhiên cao giọng kinh hô. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật vội vàng quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh mân côi, chỉ gặp mân côi trên hai mắt lông mi run nhẹ nhẹ hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn, tựa hồ đang cố gắng mở mắt. Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng một bên y tá hô. Nhanh, nhanh, mở cửa nhanh. Y tá mở cửa sau đó, Lâm Vũ không kịp chờ đợi vọt vào, một cái nắm chặt mân côi tay, càng không ngừng vỗ xoa mân côi trên tay huyệt vị kích thích nàng, đồng thời thấp giọng kêu gọi nói. Mân côi, nhanh tỉnh lại đi, cố lên, mở mắt, ngoài cửa Lệ Chấn Sinh, Đậu Tân Di cùng một đám bác sĩ y tá cũng lập tức tiến tới phía trước cửa sổ, nín hơi ngưng thần, kích động chờ đợi giờ khắc này. Tại Lâm Vũ âm thanh nhẹ kêu gọi tới, mân côi cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi linh động con mắt cuối cùng lần nữa hiển lộ tại Lâm Vũ trước mắt. A, thành công, quá tốt rồi, nàng cuối cùng tỉnh lại. Cái này chắc chắn ở thế giới y học sử thượng lưu lại nổi bật một bút A, gian phòng bên ngoài Đậu Tân Di bọn người kích động lệ nóng doanh tròng, cảm xúc khuấy động thật nhiều bác sĩ y tá đều là tiếp theo mân côi tổng quân khu tổng viện điều tới, bọn hắn bồi bạn mân côi lâu như vậy cuối cùng chờ đến mân côi. tỏa ra, một ngày, Lâm Vũ trong lòng một thời gian cũng là kích động không chịu nổi, hai mắt phát nhiệt cổ họng tắc nghẹt, hiện nay, hắn cuối cùng thực hiện lúc trước lời hứa thành công cứu tỉnh Mân Côi. Hắn nắm thật chặt Mân Côi tay, lẩm bẩm nói, ngươi tỉnh lại, ngươi cuối cùng tỉnh lại, chúng ta cuối cùng, lại gặp mặt, cách chương.